Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Không tốt, trúng kế, trong lòng ba người run lên, biết bị lừa, thế là, trước tiên hướng bên ngoài gian phòng rời khỏi, chỉ là, đã chậm, bọn hắn vừa mới lui ra khỏi phòng. Liền lập tức cảm nhận được sau lưng lít nhà lít nhít tiếng xé gió. Từng nhánh tên nỏ như là như mưa rơi bay về phía ba người. Cùng lúc đó, còn có một tấm kim quang lóng lánh lưới lớn. Từ trên trời giáng xuống, lập tức đem ba người lưới ở trong đó. Thật can đảm, thế mà thật dám ám sát bản tướng quân. May mắn bản tướng quân sớm đã có chuẩn bị. Các người này chút huyền thiên phái dư nghiệt, làm thật âm hồn bất tán. Ba vị ngoại công cường giả tối đỉnh, ngược lại thật sự coi trọng bản tướng quân. Nhưng các người coi như là ngoại công đỉnh phong, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Cao Viễn người mặc chỉnh tề áo giáp, bị hơn 10 người tinh nhuệ binh lính vây quanh. Tầm mắt lạnh lùng nhìn xem lưới lớn hạ không ngừng giãy giụa ba tên thần bí thích khách. Hắn trong ánh mắt ngoại trừ lạnh lùng mà bên ngoài, thế mà còn có từng tia hưng phấn. Cao Viễn cũng là dã tâm bừng bừng hạng người. Hắn cũng muốn tập hợp đủ 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, thu hoạch được rèn luyện nội phủ võ công. Bởi vậy, hắn thậm chí cố ý đem huyền thiên lệnh tàn phiến trong tay hắn tin tức truyền đi, chính là vì hấp dẫn một chút người có dụng tâm khác. Nhất là huyền thiên phái dư nghiệt, này chút chuẩn bị cũng đều là Cao Viễn tỉ mỉ thiết trí, đủ để tùy tiện vây khốn ngoại công đỉnh phong. Chỉ là đi qua thời gian rất lâu, tới đều là một chút tiểu nhân vật, Cao Viễn tự nhiên không có thu hoạch được mặt khác huyền thiên lệnh tàn phiến tin tức. Nhưng lần này hắn nhưng là bắt lấy cá lớn, trọn vẹn ba vị ngoại công cường giả tối đỉnh. Chắc hẳn, ba người này là huyền thiên phái dư nghiệt ở trong nhân vật trọng yếu. Coi như không phải hạch tâm, vậy cũng nhất định biết một chút mặt khác huyền thiên lệnh tàn phiến hạ lạc. Không thể không nói, ba người này ấy hết sức không may. Đáng chết, chúng ta bị Cao Viễn thiết kế. Bị lôi đạo hạ gục thì cũng thôi đi. Bây giờ ba người chúng ta hợp lại, liền một cái bình thường ngoại công đỉnh phong đều giao không được. Chấn định một chút, xem Cao Viễn dáng vẻ, không giống như là muốn giết chúng ta. Huống chi, các người chẳng lẽ coi là lôi đạo thật yên tâm như vậy chúng ta? Ngươi nói là, lôi đạo liền tại phụ cận. Ai, như lôi đạo thật tại phụ cận, vậy chúng ta có thể coi là ném quá mất mặt phát. Ba người này rõ ràng là Phù Vân Tiêu cục ba vị túc lão. Lúc này đều tại than thở, sắc mặt biến đổi bất định. Ba người bọn họ vốn là phụng mệnh đến đây cầm tới ba cái huyền thiên lệnh tàn phiến. Không nghĩ tới tại đối phó Cao Viễn lúc, thất bại trong gang tấc, bị Cao Viễn cho tính kế. Bây giờ bị Cao Viễn vây khốn, muốn chạy trốn đều không được. Đường đường tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh, bây giờ lại thành cá trong chậu, không thể động đậy, chẳng phải là chuyện cười lớn. Thế nào, không nói, Cao Viễn vẫn như cũ lộ ra đến chú ý cẩn thận. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, xác định không có đối phương đồng bọn về sau, thế là vung tay lên, để cho thủ hạ binh lính tới gần ba người. Chuẩn bị đem ba người mặt nạ đều lấy xuống. Bản tướng quân ngược lại muốn xem. Các ngươi đến tột cùng là người nơi nào? Cao Viễn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn đã tự động đem ba người cho rằng là huyền thiên phái dư nghiệt. Hắn thiết kế đau khổ chờ đợi. Cuối cùng xem như công phu không phụ lòng người. Đưa tới huyền thiên phái dư nghiệt. Chỉ cần cầm chắc lấy ba người này, lo gì không có mặt khác huyền thiên lệnh tàn phiến hạ lạc. Đến mức ba người có khả năng còn có mặt khác cương viện, Cao Viễn cũng không phải là không có chuẩn bị. Tương phản, hắn chuẩn bị hết sức đầy đủ. coi như lại có ngoại công cường giả tối đỉnh, hắn cũng nhất định dùng gọi đối phương có đến mà không có về. Ha ha ha, Cao Viễn, người sắp chết đến nơi còn không biết, ngươi như xem thấy chúng ta chân chính diện mục, biết thân phận của chúng ta, vậy ngươi liền chỉ có một con đường chết. Bỗng nhiên, Lâm Uy la lớn, ba vị túc lão là nghe theo lôi đạo mệnh lệnh, chỉ lấy huyền thiên lệnh, không có giết người, càng không có giết ba vị này tướng quân ý tứ. Nhưng nếu là Cao Viễn biết bọn hắn thân phận chân thật, cái kia còn có thể thiện sao? Căn bản cũng không khả năng. Cao Viễn cũng là có một chút chần chờ. Bất quá nghĩ đến hắn chu đáo chặt chẽ an bài, thế là lại lần nữa cười lạnh nói, uy hiếp ta cũng vô dụng. Huống chi, tại ta bố trí thiên la địa võng dưới, coi như lại đến mấy cái ngoại công đỉnh phong, bản tướng quân cũng cam đoan bọn hắn có đến mà không có về. Cao Viễn sải bước hướng phía ba người đi đến. Hắn muốn đích thân lấy xuống ba người mặt nạ, nhìn một chút ba người thân phận chân thật. Ai, bỗng nhiên, phảng phất nổi lên một trận gió lớn. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ tiếng theo gió bên trong truyền vào trong tai của mọi người. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Cao tướng quân tâm tư kín đáo, thế mà lật tay bên trong một viên huyền thiên lệnh tàn phiến làm mồi nhử, bày ra như thế bẫy dập, làm cho người vào cuộc. Người nào? Cao Viễn khẩn trương nhìn xem bốn phía, lập tức tầm mắt đặt ở cửa chính. Thanh âm liền là theo ngoài cửa lớn truyền đến, thậm chí bị vây ba vị túc lão cũng đều tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm ngoài cửa lớn. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lôi đạo đến rồi. Cao tướng quân, kế hoạch của ngươi không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, nhưng ngươi quá tự tin, ngươi bố trí thật có thể ngăn cản vài vị ngoại công đỉnh phong. Oanh, toàn bộ phủ tướng quân đều đang lắc lư lấy, kèm theo tiếng nổ vang rền, to lớn cửa đồng lớn chia năm xẻ bảy. Lôi đạo mang theo dữ tợn kinh khủng quỷ quái mặt nạ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, đồng thời từng bước một hướng phía Cao Viễn tới gần. Cao Viễn nhìn chòng chọc vào lôi đạo thân ảnh, một người, đúng, liền một mình ta. Cao tướng quân không cần thăm dò. Cao Viễn sắc mặt biến đổi bất định, rõ ràng tại cân nhắc Cao tướng quân hiện tại còn muốn lấy xuống mặt nạ của bọn họ sao. Lôi đạo nghiền ngẫm nói ra. Cao Viễn nhìn từ trên xuống dưới lôi đạo rất lâu, cuối cùng khẽ cắn răng, cười gằn nói, hừ, bản tướng quân dĩ nhiên muốn lấy xuống mặt nạ của bọn họ, mà lại không chỉ đám bọn hắn, còn có ngươi, hôm nay một cái cũng đừng hòng trốn. Ngươi cũng bất quá chỉ là ngoại công đỉnh phong thôi, lại tại nơi này giả thần giả quỷ, bản tướng quân đưa ngươi cùng một chỗ bắt giữ. Cao Viễn vung mạnh lên tay, lập tức sau lưng binh lính đột nhiên bắn ra lít nhít tên nỏ, như là như mưa rơi bay về phía lôi đạo, thanh thế so với vừa rồi càng sâu, mà lại đồng dạng có một tấm tấm võng lớn màu vàng kim hạ xuống. Đây là dùng kiên cố nhất kim tơ tằm bện lưới lớn, đau thương bất nhập, thủy hỏa không thấm, cho dù là ngoại công đỉnh phong cũng có thể tùy tiện vây khốn. Dùng tới bện thành một cái lưới lớn, thật sự là quá lãng phí. Nhưng bây giờ, Cao Viễn hai loại thủ đoạn đều xuất hiện, hắn tin tưởng, lại nhiều ngoại công cường giả tối đỉnh cũng không làm nên chuyện gì, đều phải ngoan ngoãn trở thành hắn cá trong chậu. Sau một khắc, lôi đạo ngẩng đầu lên, Cao tướng quân, ngươi cũng là võ giả, thậm chí còn là ngoại công đỉnh phong võ giả. Chỉ tiếc, ngươi đối với võ giả lực lượng lại hoàn toàn không biết gì cả. Để cho ta tới nói cho ngươi, võ giả lực lượng, ngoại công đỉnh phong lực lượng. Oanh, sau một khắc, lôi đạo trên thân bảo phát ra một trận chói mắt kim sắc quang mang, mà lại bên tay phảng phất còn kèm theo từng đợt chuông vang, âm thanh tại không ngừng quanh quẩn. thậm chí liền Cao Viễn cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Hắn vô cùng kinh hãi nhìn Lôi Đạo, tại hắn cảm ứng bên trong, Lôi Đạo trên thân phảng phất móc ngược lấy một ngụm to lớn kim trung, tản ra ánh sáng màu vàng óng, đem Lôi Đạo tôn lên như thiên thần hạ phàm. Vô số tên nỏ có thể xuyên kim liệt thạch tên nỏ đâm vào Lôi Đạo trên thân, thật giống như đâm vào cứng rắn nhất da trâu một dạng. Đinh đinh đương đương trực tiếp bị đẩy lùi, chung quanh rơi đầy đầy đất, chỉ có kim tơ tằm bện lưới lớn đem Lôi Đạo một mực bao lại. Thấy cảnh này, Cao Viễn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lôi Đạo khí thế quá kinh khủng, hắn có thể cảm giác được đối phương như trước vẫn là ngoại công đỉnh phong, nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế ngoại công đỉnh phong. Cỗ khí thế kia thậm chí có loại sở hướng vô địch cảm giác. Chỉ là sau một khắc, Cao Viễn làm thế nào cũng không cười được. Lôi Đạo hai tay nhẹ nhàng bắt lấy kim tơ tằm, sau đó dùng sức kéo một phát, suy, kim tơ tằm chặt đứt, liền như là bình thường sợi tơ một dạng, tùy tiện liền đứt gãy ra, bị Lôi Đạo tiện tay một vẫn, thành một đống phế phẩm. Ta kim tơ tằm, không có khả năng. Cao Viễn như gặp phải trọng kích, nhìn lấy một màn trước mắt, thấy khó có thể tin. Đến, Cao tướng quân, xuất ra đao của ngươi một trận chiến, để cho ta nhìn một chút, trong quân ngoại công đỉnh phong đến cùng như thế nào. Lôi Đạo một tiếng giống to, trên người kim trung phảng phất càng thêm lóa mắt, khí thế to lớn hơn. Hắn chậm rãi rút ra sau lưng dài 3 mét, không, là 300 cân đại đao. Sau đó, cũng căn bản không để ý Cao Viễn có hay không đồng ý một trận chiến, trực tiếp vùng 300 cân đại đao hướng về Cao Viễn hung hăng một chạm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.